Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả, Thu Sương Lạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, Lục Nhĩ Cơ Hội. Hầu tử, tại tiên giới là cực kỳ mẫn cảm đồ vật, nhất là giờ phút này xuất hiện một cái cùng đại náo thiên cung cực kỳ tương tự tồn tại. Dạ Ngân không có khả năng cứ như vậy chẳng quan tâm. Hắn thậm chí có chút hoài nghi, có phải là đặt ở Ngũ Hành Sơn hạ vị kia lại len lén trốn thoát. Nếu thật là dạng này, coi như chuyện lớn, đại soái, nếu không chúng ta cùng đi với ngươi nhìn xem. Nghe nói từ gia tiên đẹp trai muốn một mình tiến về. Mấy tên kim tiên đồng thời mở miệng. Không cần, ta chính là nhìn xem mà thôi. Rất nhanh liền có thể trở về. Không cần huy động nhân lực. Dạng này ngược lại dễ dàng đánh cỏ động rắn. Nào có thể đoán được. Chúng kim tiên chưa nói xong, liền bị Dạ Ngân ngăn cản. Bạch, lại thời gian trong nháy mắt. Hắn liền biến mất ngay tại chỗ. Đại soái một người đi gặp không có vấn đề gì. Nhìn xem Dạ Ngân đã rời đi, một đám kim tiên theo bản năng liếc mắt nhìn nhau. Lúc trước hầu tử đại náo thiên cung, một mực đánh tới 29 trọng thiên, lại chênh lệch một chút xíu liền đánh tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Loại này chiến lực so với tiên giới những phổ thông đó đại la kim tiên mạnh không biết bao nhiêu. Hiện tại đột nhiên lại ra một cái cực kỳ tương tự hầu tử. Thực sự là làm người khó mà an tâm. Đại soái là đại la kim tiên trung kỳ cao thủ, cũng không có vấn đề. Huống chi hắn chỉ là đi xem một chút, cũng không phải. Sau đó một cái kim tiên dạng này an ủi mình. Thật tình không biết, ngay tại chúng tiên khe khẽ bàn luận thời điểm, Dạ Ngân đã đến ở ngoài ngàn dặm. Hẳn là dạng này phương hướng. Không sai, người đâu? Nhìn một chút bốn phía, hắn tự lẩm bẩm một câu. Siêu, ngay tại cái này thời điểm, cực xa địa phương vậy mà đồng thời xuất hiện hai đạo thân ảnh giống nhau như đúc. Cái gì? Làm sao có thể? Không có khả năng. Nháy mắt, Dạ Ngân trong lòng dâng lên kinh thiên sóng biển. Nếu như vừa rồi không có nhìn lầm, phía trước đúng là xuất hiện hai cái hầu tử. Kết quả, lại ngây người công phu. Hai cái hầu tử đã biến mất vô tung vô ảnh. Không được, nhất định phải nhìn xem. Lại có hai cái hầu tử đồng thời xuất hiện. Thực sự là quỷ dị. Tự nói về sau, Dạ Ngân nhanh chóng đuổi theo. Trong lúc nhất thời, Hạo Thiên Vương triều sự tình tạm thời bị hắn ném ra sau đầu. Không có cách. Tại Dạ Ngân trong lòng, chuyện này không thể nghi ngờ so diệt đi Hạo Thiên sự tình còn trọng yếu hơn. Hai con hầu tử khái niệm gì? Vạn nhất cùng trước đó cái kia đồng dạng. Chẳng phải là, cứ như vậy, mấy thân ảnh tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong lúc bất chi bất giác, đã qua đại nửa ngày thời gian, Dạ Ngân cũng không biết mình đuổi có bao xa. Thẳng đến cuối cùng hắn cùng hai con hầu tử đồng thời đứng tại vô biên vô tận trong hoang mạc. Tốc độ không tệ, hai con hầu tử đồng thời quay người, nhìn về phía Dạ Ngân. Các ngươi, là, ai, nhìn thấy như thế, Dạ Ngân đầu tiên là sững sờ sau đó sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn phát hiện hai cái này hầu tử chẳng những dáng dấp cùng đại náo thiên cung vị kia như đúc. Một, tu vì vậy mà cũng là đại la kim tiên trung kỳ cùng mình không kém được bao nhiêu. Mà lại hai cái hầu tử dáng vẻ. Hiển nhiên là có mưu đồ. Chúng ta là ai? Dạ Ngân, ngươi không phải muốn dẫn người đi đồ ta Hạo Thiên Vương triều sao? Làm sao cũng không nói trước hỏi thăm một chút tình báo. Cười nhạt một tiếng về sau. Ngộ Không cùng thông cánh tay tuôn ra mạnh nhất khí thế xông về Dạ Ngân. Lần này, bọn hắn đem Dạ Ngân đưa đến nơi này mục đích đúng là vì đơn độc cầm hắn. Cho nên không nguyện ý lại nói cái gì nói nhảm. Nhìn thấy hai cái hầu tử đồng thời vọt tới, Dạ Ngân trong lòng run lên, trong lòng nháy mắt lại chìm. Lập tức triệu hoán ra mình bản mệnh tiên khí, hoảng hốt nghênh chiến, Hạo Thiên Vương triều. bọn hắn vậy mà đến từ Hạo Thiên Vương Triều. Một cái thế tục vương triều lại có hai cái đại la kim tiên cấp bậc tồn tại. Trong lúc nhất thời, Dạ Ngân đột nhiên cảm giác được mình tựa hồ rơi vào một cái bẫy. Oanh, thoáng qua công phu, ba người chiến lại với nhau. Đại la kim tiên cấp bậc chiến đấu là khái niệm gì? Chỉ một chiêu, nguyên địa liền lên đầy trời cát bụi, mà lại rất nhanh tạo thành phong bạo hướng bốn phía khuếch tán ra tới. Cuối cùng chỉ có thể loáng thoáng trông thấy ba đạo thân ảnh ở bên trong trên dưới lật múa. Ngay tại lúc đó, vô danh cự sơn phía sau, một cái khác hầu tử đứng ở Văn Hạo trước mặt. Đại ca, sự kiện kia có kết quả? Hầu tử hơi có vẻ ngưng trọng mở miệng nói ra. Hắn chính là tiến đến phụ trách điều tra quỷ vô nhai cùng chân mật ở giữa đến cùng có liên hệ gì. Lục Nhĩ, lúc đầu hắn còn tại Bạch Cốt Sơn dự định trực tiếp đem sự tình giải quyết hết lại trở về. Không nghĩ trên trời rơi xuống đại đạo thanh âm, nóng vội phía dưới Lục Nhĩ liền vội vội vàng vàng chạy về. Thế nào? Văn Hạo khẽ gật đầu. Hắn biết Lục Nhĩ xuất thủ, nhất định có thể đem tất cả mọi chuyện đều tra nhất thanh nhị sở. Thiện linh âm, thông tứ phương thiên phú cũng không phải đùa giỡn. Đại ca, chân mật cùng quỷ vô nhai đều từng bị Bạch Cốt Sơn đại yêu Bạch Cốt phu nhân phụ thân, cho nên mới có thể khí tức giống nhau. Lục Nhĩ đem mình nghe được sự tình từng cái nói ra. Bạch Cốt phu nhân, Văn Hạo nhăn đầu nháy mắt nhíu một cái. Bạch Cốt phu nhân chính là Bạch Cốt Sơn đại yêu, tu vi đại khái tại Kim Tiên đỉnh phong, tự thân chiến lực, bất quá có một hạng thiên phú thần thông cực kỳ khó chơi. Chỉ cần bị nàng phụ thân, sẽ rất khó bị phát hiện. Cái này thiên phú thần thông, nói cách khác chân phủ cho Ngộ Không đánh ra cái kia đạo ngọc giản nhưng thật ra là Bạch Cốt phu nhân. Văn Hạo nhíu mày. Nếu thật là dạng này, hắn trong lòng còn hơi dễ chịu một điểm. Dù sao mình lúc trước đối chân mật rất không tệ. Đại ca, cái kia đạo ngọc giản là Bạch Cốt phu nhân đánh ra, nhưng cùng chân mật cũng có quan hệ. Nếu không phải nàng tự tư, cũng sẽ không để Bạch Cốt phu nhân có cơ hội để lợi dụng được. Lục Nhĩ nhìn thoáng qua nhà mình đại ca. Vì điều tra chuyện này, hắn đem mình bản mệnh thần thông phát huy đến cực hạn, cho nên biết được rất nhiều trước kia đều không biết sự tình. Tự tư, chân mật từ khi sau khi thành tiên liền hướng độc chiếm đại ca một người. Tâm tính có biến hóa, cho nên mới bị Bạch Cốt phu nhân lừa gạt thông. Nói nơi này thời điểm Lục Nhĩ trong mắt nhiều một tia tiếc hận. Không có chuyện này lời nói, chân mật vô cùng có khả năng chính là mình tương lai chính quy đại tẩu. Đáng tiếc cũng bởi vì như thế một cái sai lầm nhỏ, để cho mình vĩnh viễn đã mất đi cơ hội. Dựa theo đại ca của mình tính cách, phạm sai lầm khẳng định phải vì sai lầm gánh chịu hậu quả tương ứng. Kia chân mật đâu? Văn Hạo thở ra một cái thật dài. Thật sự là như thế. Chân mật cũng không thể xem như có tội, nhưng về sau lại muốn tiếp tục vào ở Hạo Thiên Hoàng cung lại là không có khả năng. Chân mật bây giờ bị giam giữ tại Bạch Cốt Sơn, lúc đầu dự định đưa nàng cứu ra về sau trở lại, nhưng tiên tộc bên này muốn tới Hạo Thiên kiếm chuyện. Lục Nhĩ khẽ lắc đầu, kỳ thật hắn đều đã nhanh muốn thành công, nhưng cuối cùng vẫn là trở lại, như thế cũng tốt, chờ giải quyết chuyện này, chúng ta đi một chuyến Bạch Cốt Sơn. Văn Hạo nhẹ gật đầu. Đã chân mật bị Bạch Cốt phu nhân mang theo trở về, hiện tại còn không có chém giết, tính mệnh khẳng định không có vấn đề gì, đến thời điểm lại cứu cũng không muộn. Đại ca, tiên tộc bên kia thế nào? Sau đó Lục Nhĩ mở miệng lần nữa. Lần trước bởi vì thần vị trở về, Ngộ Không thực lực tăng vọt, thông cánh tay nguyên bản liền rất mạnh, dưới mắt chỉ có Lục Nhĩ một người vẫn là thiên tiên hậu kỳ, cho nên hắn vẫn tương đối lo lắng tiên tộc. Không sao, Ngộ Không cùng thông cánh tay. Văn Hảo nhìn một chút bầu trời. Lúc này cách bọn họ hai cái rời đi đã có một ngày công phu. Tính toán thời gian cũng hẳn là sắp trở về rồi. Xoát xoát, kết quả Văn Hạo mới nói một nửa. Trước mặt liền có thêm ba đạo thân ảnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.